Chương 164, không người biết chiến đấu. Chương 164, không người biết chiến đấu là cái gì xác thực a dùng lúc trước lục đạo tiên nhân vô địch vơ y thế gian tuyệt cường thực lực, ngoại trừ đệ đệ của hắn ột sột sủ kỳ hạ mù dạ có thể chống lại một hai bên ngoài, còn có ai là đối thủ của hắn có loại thực lực này lục đạo tiên nhân, còn có cái gì là làm không được vì trường sinh đừng nói giỡn chỉ bằng lục đạo tiên nhân có thể từ xưa đến nay một mực dùng trả cờ dạ thân đi dạo giới lý dạ, liền đến mặt trăng đều là dễ dàng hắn như vậy trạng thái, chứ không có thân thể bên ngoài, cùng không chết khác nhau ở chỗ nào đạt được lục đạo dương chi lực nạ dù tổ có thể cứu vớt bắt môn toàn bộ triển khai sau vốn chắc chắn phải chết gai, thay cả cả xì tái tạo mắt trái. Như vậy dùng lục đạo tiên nhân tại âm dương độn bên trên tạo nghệ, chế tạo một cái thân thể dung nạp bản thân, chẳng lẽ là chuyện rất khó sao nghe được hạ xì mà kỳ tủ hỏi ý kiến hỏi mục đích của mình lúc, lục đạo tiên nhân khỏe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ là cảm thấy hạ xì mà kỳ tủ cuối cùng là hỏi điểm tử thượng rồi sau đó rất nghiêm túc nói với hạ xì mà kỳ tủ, cái thế giới này, từ viễn cổ thơ y điếm liền chiến loạn nổi lên bốn phía. Coi như là trả cơ giả còn không có được một số người rộng khắp lợi dụng thơ y điếm, cũng đã là chiến loạn không ngừng rồi mà ở mẹ của ta, cả cụ giả hải măn vu nở dê lấy cây thần trái cây, khiến cho trả cơ giả truyền lưu thế gian về sau. Chiến đấu quy mô lại càng phát khuyết trương lớn cho dù năm đó ta ngăn trở 10 đôi gì thế, phía sau càng là sáng lập nhẫn tông muốn khiến mọi người hiểu nhau lục đạo tiên nhân thần sắc kích động hô, nhưng là, cũng không lâu lắm, mọi người cũng bởi vì các loại các dạng. Nguyên nhân lần nữa kích phát mâu thuẫn tuy nhiên bởi vì ta tồn tại mà không có phát sinh lớn náo động, nhưng là, loại này manh mối đã bắt đầu không thể át chế manh nha từ nơi này lúc, ta sẽ hiểu, nhân loại cái này giống. Theo một sinh ra đời liền là sai lầm nội tâm tràn đầy tư dục coi như là mẹ của ta, bị người xưng là nữ thần thỏ cả gụ dạ hạnh, cường đại như vậy nàng cũng vô pháp chiến thắng trong lòng mình nếu để cho nhân loại tiếp tục thống trị thế giới. Như vậy một ngày nào đó, bọn hắn sẽ đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt nghe đến đó, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc ấy liền thở một hơi lanh khí chuyện này quá đáng sợ xem lục đạo điệu bộ này, hắn là muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại a tuy nhiên ở điểm này. Hãy ạ xì mà kỳ tụ ngược lại là rất đã hiểu lục đạo tiên nhân lo lắng. Dù sao, tại lấy trước kia cái không có trả cờ dạ thế giới. Hoàn toàn là nhân loại bình thường người địa cầu không phải nghiên cứu ra các loại bom nguyên tử, bom hydro ca cờ loại y, có thể hủy diệt bản thân không biết bao nhiêu lần cường lực vũ khí ư vạn nhất ngày nào đó buộc phát đại chiến. Kết quả kia lục đạo tiên nhân cũng không biết hãy ạ xì mà kỳ tụ trong đầu nghĩ tới hết thảy. Nếu quả như thật bị hắn biết có vũ khí hạt nhân loại này hủy diệt tính đại sát khí tồn tại lời nói, đoán chừng sẽ càng thêm kiên định đối phương tiêu diệt loài người tín nhiệm đi. Lục đạo tiên nhân nói tiếp, vốn, tại ý thức đến nhân loại thói hư tật xấu không có chú ý chính hắn thời điểm, ta là muốn tiêu diệt loài người. Nhưng là, bởi vì cùng 10 đôi chiến đấu, chính mình suy giảm tới lấy bổn nguyên. Mà As Hủ giả cùng In Giờ giả thực lực của hai người. Vào lúc đó đã là không thể khinh thường có thể nói, hai người kia tại âm độn cùng dương độn trên lực lượng đã khai phát đã đến cực hạn, bắt đầu từng bước chạm tới âm dương độn lĩnh vực trừ không có âm dương độn sáng tạo vạn vật đặc tính cùng những cái kia độc hữu năng lực bên ngoài, quang luân lực phá hoại, mà ngay cả có được 10 đôi ta đây cũng không dám khinh thị cuối cùng nhất, muốn hủy diệt loài người nghi ca cờ hờ cũng chỉ có thể chết tử. Trong trứng nước uy uy ta nói lục đạo lao đầu hạ xỉ mà kỳ tủ chẳng biết lúc nào đã thái dương toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm đều có điểm run rẩy đối với lục đạo miễn cưỡng cười nói ra, ngươi không cần nói cho ta. Atu giả cùng In giờ giả tranh đấu, thậm chí là ủ trì hạ cùng sẻn dù nhất tộc trăm ngàn năm qua không bao giờ ngừng nghỉ từ chiến. Đều là xuất từ bút tích của ngươi nghe được mình hai cái hài tử, Atu giả cùng tên In giờ giả, lục đạo tiên nhân khuôn mặt lộ ra lấy thương cảm thần sắc. Lập tức nhẹ giọng nói ra, Atu giả A là cái rất nhu thuận kiên cường hài tử, một mực tin chắc mọi người trong nội tâm ái lực lượng, tin tưởng giữa người và người có thể hiểu nhau, thông qua câu thông tìm kiếm hòa bình nhưng là hắn quá mức xem trọng loài người ỉn dơ dạ lại bất đồng, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn rất thông minh, là một kinh tài diễm diễm toàn tài. Vô luận là tại trả cờ giả trên việc tu luyện, hay là thuật khống chế lên, thành quả đều rất nổi tiếng cho nên càng thêm lý trí. Thơ phụng dùng lực lượng khiến cho thế giới đi về hướng hòa bình lục đạo tiên nhân mỉm cười cảm hoài chuyện xưa, nhẹ giọng kể rõ cái kia không muốn người biết quá khứ, vô luận là thiên tư ngu dốt, lại kiên định, cố chấp hà sù dạ, vẫn là thông minh tuyệt đỉnh, mà cao ngạo lanh khóc ỉn giờ ra, hai cái hài tử đều rất tôn kính ta người cha này bất quá, hai cái quá người ưu tú tụ chung một chỗ cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, ta chỉ muốn hơi thiên vị ạt hủ dạ một điểm, ỉn giờ dạ liền trong nội tâm không thoải mái, cho là mình mơ y được là ưu tú nhất người thừa kế, bởi vậy cùng ạt hủ dạ không thế nào sự hòa thuận mà chờ ta thân thể đến cực hạn. Trước khi lâm chúng quyết định lại để cho ạt hủ dạ làm vì mình người thừa kế lúc, giữa hai người tranh đấu buộc phát cũng liền không thể tránh được rồi. Hạ xì mà kỳ tù nghe đến đó đã hiểu, sen dù cùng ủ trí hạ hai tổ cân đoán, nhưng thật ra là lục đạo tiên nhân đã sớm xếp đặt thiết. Kế tốt lúc này liền lớn tiếng chất vấn lục đạo, chẳng lẽ ngươi liền bởi vì chính mình cái kia khiến cho hòa bình thế giới mục đích, nhẫn tâm để cho mình hai đứa con trai, thậm chí là sau đó tử tôn trăm ngàn năm qua không ngừng tiếp tục tranh đấu ngươi cái gọi là hòa bình lại ở nơi nào? Đối mặt hạ xì mà kỳ tụ lớn tiếng chất vấn, lục đạo tiên nhân cũng là sửng sốt một chút, rồi sau đó thần sắc kiên định nói ra, vì có thể làm cho hòa bình thế giới vĩnh cửu phát triển tiếp, tin tưởng ạt hủ dạ cùng ỉn giờ dạ sẽ đã hiểu ta đấy. Hơn nữa cũng nhanh cách trong dự ngôn hết thảy đều không xa, lục đạo tiên nhân bỗng nhiên thần sắc có chu tờ cuồng nhiệt nhìn qua hạ xì mại kỳ tụ, hơi có vẻ kích động nói, chỉ cần đưa ngươi diệt trừ, đã không có ngươi ảnh hưởng này cục diện quân cờ, như vậy hết thảy đều sẽ như cùng dự tính giống như bình thường phát triển. Lao phu đem khống chế toàn bộ thế giới. Nhìn thấy trước mắt đã thần sắc kích động lục đạo, hay ạ xì mà kỳ tủ đã biết rõ đối phương đã hoàn toàn lâm vào cứu vớt thế giới loại này vĩ đại lý tưởng bên trong, hoàn toàn nghe không vô người khác khuyên bảo, rồi lúc này cười lạnh nói với hắn, cho nên tại ngươi khống chế thế giới về sau, sẽ trước tiên hủy diệt nhân loại ảnh hưởng này đến thế giới yên ổn giống đúng không, đem mỗi người toàn bộ tiêu diệt hả? Nghe được hạ xì mà kỳ tủ nói như vậy, lục đạo lại là lắc đầu cười nói, không hủy diệt nhân loại bất quá là ta lúc ban đầu không thói quen lúc nghi ca cờ hở. Tại đáng kể thời gian dài trong quan sát, ta phát hiện nhân loại hay là có thật nhiều chỗ thích hợp, cũng không phải chỉ biết phá hư, cho nên, ta cũng không giết chết toàn thế giới tất cả mọi người. Còn đến cùng phải làm như thế nào, người cái này người xả tờ chê tờ, cũng liền không cần quan tâm. Không đợi hạ xì mà kỳ tủ phản ứng, lục đạo tiên nhân sau lưng bỗng nhiên xuất hiện chín đen nhánh cầu đạo ngọc. Lập tức giống như lưu tinh giống như nhanh chóng hướng hạ xỉ mà kỳ tù bay vụt mà đến. Hôn đáng ngươi là cái gì quỷ tiên người, cũng chỉ sẽ đánh lén sao? Hạ xỉ mà kỳ tù nhìn thấy lục đạo lời nói đều không nói, trực tiếp bắt đầu tiến công. Lúc này bị đánh trở tay không kịp, nếu không phải biết mình ở thế yếu, cho nên một mực âm thầm đề phòng, thật đúng là khả năng không kịp phản ứng, bị lục đạo cho nhất kích tất sát. Đã sớm xúc thế đai phát dòng điện thôi động lập tức mở ra. Lực lượng cường đại theo các vị trí cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra, mà ngay cả hạ xỉ mà kỳ tủ tố chất thân thể cũng không biết được cường hóa lấy gấp bao nhiêu lần mèo. Ví dụ như đồng lưu vụt bay cầu đạo ngọc còn phải nhanh chóng, hạ xỉ mà kỳ tủ trong chớp mắt liền tránh khỏi cầu đạo ngọc phạm vi công kích, trong nháy mắt liền đi tới ngoài trăm thước. Vừa mới chuyển di, hạ xỉ mà kỳ tủ lập tức đã bắt đầu phản kích, tay phải thành không quyền đặt ở trước miệng, hỏa độn hào hỏa diệt lại. Ô a ảnh! Ngọn lửa rừng rực lập tức theo hạ si mà kỳ tủ trong miệng phun ra, cường đại lực đánh vào ép vỡ mặt đất. Rát quần cuộn sóng lửa hướng về lục đạo phóng đi, nhưng là, lục đạo tiên nhân chỉ là tiện tay đem bắn ra cầu đạo ngọc nhanh chóng triệu hồi, khống chế được nhộng nhảy màu đen hình cầu tạo thành một mặt tâm chán, lẳng lặng lơ lửng tại lục đạo trước người. Chỉ một thoáng, vô luận hạ si mà kỳ tủ sóng lửa như thế nào mãnh lực trúng kích, đối với ở vào tâm chắn sau lục đạo đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lục đạo tiên nhân không chế được cầu đạo ngọc đỡ đòn cường lực sóng lửa, đối với hạ xì mà kỳ tủ chỗ nhanh chóng chạy tới đáng chết lục đạo sử xuất cầu đạo ngọc cùng tổ nệ gì hoàn toàn không là một cái cấp bậc. Cái này tiêu di nhận thuật tốc độ cũng quá nhanh, hạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm thầm hận lấy cầu đạo ngọc loại này xấu thủ đoạn, phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy chuyện không thể làm. Dưới chân đinh ốc kình vừa để xuống, cũng đã móc lấy ngoặt không hướng phía sau chạy đi, đồng thời trong tay kết ấn. Vừa xuống đất liền hét lớn một tiếng, một độn thụ giới hàng lâm, nếu sở xạ nổ loại này âm độn cực hạn lực lượng có thể hơi chút ngăn cản được cầu đạo ngọc căn mòn. Như vậy thì dùng dương độn cực hạn một độn đến lãnh giáo một chút ngươi lục đạo tiên nhân biện pháp, hay chất lượng không được hay dùng số lượng đền bù, nhìn xem là của ngươi cầu đạo ngọc nhiều, hay là ta cây cối cảnh thêm nữa ầm ầm. Vô số cây cối nhanh chóng theo lòng đất sinh trưởng ra, tại trong thời gian thật ngắn liền trưởng thành. Là cao lớn đại thụ che trời, rồi sau đó phụ cận tất cả cây cối cảnh lập tức giống như đã có linh trí giống như bình thường tự phát hành động. Nhanh chóng hướng về lục đạo tiên nhân quấn quanh mà đi, nhưng là đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng tráng kiện cảnh, lục đạo tiên nhân lại là nhẹ giọng cười nói, ta chưa nói gì cả, qua phải dựa vào cầu đạo ngọc mới có thể tiêu di nhận thuật đi, cho dù ngươi sử dụng ra dương độn sức sống, đối lập ngươi càng thêm quen thuộc âm dương độn ta đây mà nói, cũng không quá đáng là nhiều tốn nhiều sức lực chuyện tình. Âm dương độn sáu phương trận theo lục đạo tiên nhân thoại âm rơi xuống, một đạo hắc sắc trong suốt kết giới bỗng nhiên xuất hiện đem một mực bao ở trong đó. Lẳng lặng lơ lửng giữa không trung siêu siêu không ngừng có cường tráng cành vạch phá không khí, mang theo sức lực lớn hung hăng quất vào cái này sáu phương kết giới lên, khả là hoàn toàn vô dụng ngược lại tại tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị tiêu di hết sạch, đột thừa cái trống không thân cảnh, cành đoạn trước đờ âm tờ nên ở tại kết giới bên trên bộ phận đã bị hoàn toàn phân giải hết rồi. Điều này sao có thể hạ xì mà kỳ tụ không thể tin hô lớn, vì bảo hiểm, rõ ràng ta còn sử dụng dương độn lực lượng bao trùm ở trong đó. Làm sao có thể dễ dàng như thế đã bị bôi tiêu rơi, lục đạo tiên nhân chỉ là cười nhẹ nói với hạ xì mại kỳ tù, ta đã sớm nói, không muốn đem ta cùng những cái kia trích nắm trong tay bộ phận phân âm dương độn lực lượng người đánh đồng. Những chuyện này đối với ta mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay việc nhỏ mà thôi, đều không cần đa phần ra tâm lực cái này trăm ngàn năm qua, ta cũng không phải không công vượt qua ngươi còn có cái gì hắn thủ đoạn của nó sao, nếu như không có. Vậy làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê khó được ta qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất thân tự động thủ, không cho ta tận hứng lời mà nói, coi như là ngươi người đã chết, ta đây cũng không tha cho ngươi đáng chết, nhìn như vậy đến, coi như là sử dụng ra sở xạ nổ hoàn. Toàn thể cũng là vô dụng lục đạo dù sao cũng là sáng tạo ra âm dương độn người, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, ai biết hắn đối với âm dương độn tạo nghệ đạt đến loại cảnh giới nào hơn nữa. Thực nếu bị thua lời mà nói, nghe hắn cơn tức này, đoán chừng là linh hồn cũng phải bị nhốt lại. Hạ xì mà kỳ tu lập tức toàn lực ứng phó, hai mắt lập tức thay đổi ra từng đạo quyền quyền, đúng là gìn nghệ gẳng phải duỗi tay ra, theo hạ xì mà kỳ tu âm thầm tụ lực, trong cơ thể số lớn trả cờ dạ lập tức mãnh liệt chạy về phía hai mắt, vì cái này vô cùng cường đại nhãn thuật cung cấp động lực. Hạ xì mà kỳ tu đối với lục đạo tiên nhân hô lớn, siêu xín giả kẹn sấy mà hạ xỉ mà kỳ tụ trước mặt lục đạo tiên nhân chỉ là trong tay kết một tấn ký. Lập tức, toàn bộ trong không gian liền chỉ nghe hạ xỉ mà kỳ tụ cái kia âm thanh hô to siêu xín giả kẹn sấy. Nhưng đáng tiếc, vốn nên mang tất cả hết thể vô cùng sức đẩy lại là không có một chút bóng dáng gìn nghệ gẳng nhãn thuật, mất hiệu lực lục đạo đống nhiên cười lên ha hả, rồi sau đó nhiều hứng thú đối với hạ xỉ mà kỳ tụ hô. Ngươi chẳng lẽ muốn run ở dê lão phu gìn nghệ gẳng đến công kích lao phu sao, đây thật là rất không tệ, chê cười a a ha ha ha. Hạ xỉ mà kỳ tủ chỉ cảm giác gìn nghệ gẳng tựa hồ bị phong ấn lại lấy giống như, hoàn toàn không cách nào tái sử dụng bất luận cái gì nhãn thuật. Gặp quỷ, quả nhiên lục đạo lao hồ linh này tại gìn nghệ gẳng trong để lại dấu tay. Hạ xỉ mà kỳ tủ con mắt lập tức một chuyến, đã theo luân hồi mắt biến trở về lấy mình hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng cũng may. Mạn dệ kỳ ủ là tâm linh khắc họa chi nhãn, có thể không thụ phong ấn ở gìn nghệ gẳng ảnh hưởng, quả nhiên, cuối cùng có thể đối phó âm dương độn đấy, cũng chỉ có thời không ở giữa nhận thuật cùng tiên thuật ư, nhưng là, hay ạ xì mà kỳ tu lợi dụng không gian của mình thiên phú cảm giác bốn phía một cái kia giống như bị tầng tầng khóa lớn cho phong tỏa ngăn cản không gian, âm thầm cười khổ, ở đâu còn có thể dùng ra thời không ở giữa nhận thuật ra loại trình độ này phong tỏa. Mà ngay cả lục đạo chính mình bản thân đều không cách nào sử dụng ra thời không ở giữa thuật thức đi bằng không, hắn đã sớm một cái không gian chuyển gì, dùng cầu đạo ngọc trực tiếp hoa phá không gian đánh tới rồi, như vậy, liền chỉ có thể dùng được tiên thuật phiên bản tiên nhân hình thức, khai mở theo hệ ạ sỉ mà kỷ tủ mở ra tiên nhân hình thức, đã sớm phong ấn tại tự thân tự nhiên năng lượng nhanh chóng mở ra phong ấn, cùng trong cơ thể trả cờ giả nhanh chóng dùng hoàn mỹ tỷ lệ dung hợp. Tạo thành tiên thuật trả cờ dạ mà hạ xỉ mà kỳ tủ khuôn mặt xuất hiện phong ấn tự nhiên năng lượng màu tím hoa văn nhường nhuệ hoa văn, chính là hạ xỉ mà kỳ tu bình thường phong ấn tại trong cơ thể dị không gian tự nhiên năng lượng phóng thích lúc. Có hiện, nếu như hoa văn hoàn toàn biến mất, như vậy thì nói rõ hạ xỉ mà kỳ tủ tiên nhân hình thức đã không thể lại duy trì rồi, bất quá cũng may dùng hạ xỉ mà kỳ tủ tích góp tự nhiên năng lượng. Ủng hộ một trận đại chiến là hoàn toàn vậy là đủ rồi, trên người bao trùm lấy như là thật màu tím trả cờ dạ khí diễm, một cái động niệm ở giữa, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền đã tới lục đạo trước người, một kích hung ác trái đấm móc, đối diện chuẩn cao y khuôn mặt kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo hung hăng đập tới. Ô ạ ảnh, cho đến lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa rồi đứng yên địa phương mới vang lên một tiếng mãnh liệt bạo phá vậy tiếng vang cực lớn, là âm bạo loại tốc độ này cự ly ngắn bên trong cùng thuấn gian di động đã không nhiều lắm khác biệt đi à nha.